Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, chương 1595, Ma Vương Tô Viêm. Hắc ám che trời, bao phủ vô biên hải vực, Phong Thiên Bình đang thức tỉnh, rơi xuống đến từng trận phong thiên sức mạnh, loáng thoáng phải đem Côn Bằng cổ thi cho triệt để nuốt xuống. Rất nhiều người đều không hy vọng kỳ thiên thánh tử bọn họ thành công. Đồng dạng có người khiếp sợ. Hoàng kim hải vực, không có đế lộ quy tắc ràng buộc. Siêu cường chí bảo có thể đánh ra đến thần uy. Nếu như đúng như vậy, Côn Bằng cổ thi chắc chắn sẽ bị bọn họ cho thành công rồi. Côn Bằng này cổ thi rốt cuộc rất quan trọng. Thi thể giá trị đã đầy đủ kinh thế. Có thể xương trán của nó hoàn chỉnh không thiếu sót. Ẩn chứa Côn Bằng một mạch mạnh mẽ nhất thần thông, ai không đỏ mắt cùng động lòng. Một khi Côn Bằng cổ thi bị bọn họ vớt tới, hậu quả khó mà lường được. Mấy đại chí tôn trẻ tuổi lấp lại một môn kinh thiên động địa đại thần thông, kiên quyết có thể lớn mạnh bọn họ gốc gác. Tương lai ở đế bảng tranh bá, biểu hiện càng hung tàn, Tô Viêm tự nhiên cũng muốn Côn Bằng bí thuật. Hắn cảm thấy tự thân hiện tại thiếu hụt một môn thảo phạt lực tuyệt thế đại thần thông. Như vậy mới có thể phát huy ra Tô Viêm mạnh nhất thân xác sức chiến đấu. Hiện nay, chỉ dựa vào Tô Viêm tự thân kiên quyết không chiếm được. Nhưng là hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn thấy Côn Bằng cổ thi rơi vào trong tay kẻ địch. Oanh, mênh mông hắc ám lập tức bị một đạo màu đỏ thẫm chớp giật xé rách. Khiếp tâm hồn người, mũi tên này mang mau đến dọa người, tất cả mọi người tư duy đều theo không kịp đến. Hắc ám đều bị triệt để rọi sáng, màu đỏ thẫm tiễn mang như một đạo to lớn chớp giật. Mãnh liệt mà đến, va chạm ở Phong Thiên Bình bên trên. Ầm ầm, trong nháy mắt, Phong Thiên Bình kịch liệt run lên. Run run phạm vi rất lớn, phong thiên vực trường diễn sinh ra không ít nứt toác hoa văn, thúc đẩy Côn Bằng cổ thi một chút thần lực đánh tới. Mạnh mẽ âm quân hảo bọn họ, như cùng ở thể đối mặt vũ trụ tuyệt cảnh, có chút sợ hãi, bọn họ đồng loạt ho ra máu, bị chấn thân xác run rẩy, tóc tai bù xù, vô cùng chật vật, cũng có người sợ hãi. Tuyệt đối cũng bị đánh giết, Côn Bằng cổ thi trung quy quá mạnh mẽ, không có Phong Thiên Bình muốn trấn áp cổ thi, hoàn toàn là nói chuyện viển vông. Người nào, Thông Thiên thiếu chủ phẫn nộ, ai dám ra tay chặn bọn họ, không muốn sống sao? Trên thuyền cổ người đều nổi giận, bọn họ ở trong bất luận cái gì một vị, đều không phải nhân vật đơn giản, con mắt tỏa ra khí lạnh tận xương. Rất là dữ tợn, căn bản không nghĩ tới có người dám can đảm ra tay xấu chuyện tốt của bọn họ. Thiếu niên ma vương, âm quân hạo thê thảm con người nhìn thấy Tô Viêm, gầm nhẹ nói, thứ hỗn trướng này, hắn lại vẫn dám tới trong này, ai cho hắn lá gan dám ra tay với chúng ta. Những người này, quả nhiên bất ngờ, căn bản không nghĩ tới Tô Viêm sẽ hung hăng như vậy. Trực tiếp ra tay quấy rầy bọn họ, thiếu niên ma vương, Thông Thiên thiếu chủ đều hận nghiến răng, Tô Viêm hỏng rồi đại sự của hắn, ngũ hành bảo tàng địa nếu không có hắn ra tay, có lẽ hiện tại Thái Thượng Thánh Nữ đã bị hắn cho trấn áp, thậm chí hắn còn bị Tô Viêm phát điên hành hung một trận. Món nợ này hắn khắc trong tâm khảm, sao có thể quên, hiện nay nhìn thấy Tô Viêm. Thông Thiên thiếu chủ con mắt đều đỏ, cấp tốc sung huyết, gầm nhẹ nói, dám to gan xuống tay với chúng ta, hắn coi như có 10 cái mạng cũng không đủ chúng ta giết. Ta nhìn hắn là hung hăng quá mức, ở không ép ép một chút hắn, còn tưởng rằng đế lộ là thiên hạ của hắn. Kỳ thiên thánh tử sắc mặt âm trầm, Tô Viêm ra tay để hắn bất ngờ, tương tự hắn có chút bất an. Hiện nay bọn họ hợp lực thôi thúc Phong Thiên Bình áp chế Côn Bằng cổ thi. Nếu như Tô Viêm liên tục xuất thủ, sợ là sẽ phải xấu đi bọn họ kế hoạch lớn. Thiếu niên ma vương, ta khuyên ngươi tránh xa một chút, đừng tìm không thoải mái. Kỳ thiên thánh tử uy hiếp, nói, bằng không ta bảo đảm, ngươi sẽ chết không toàn thây. Tô Viêm sừng sững ở cách bọn họ ngoài vạn dặm, hắn toàn bộ mái tóc khoác vai, con mắt lãnh khốc, trong nháy mắt, lại một lần nữa kéo ra màu đỏ thẫm cung thai. Oanh, cái này màu đỏ thẫm cung thai, hung khí tràn ngập, lấy cự hung chi cốt rèn đúc mà thành, nhất định phải cần muốn sức mạnh to lớn mới có thể kéo động. Có thể Tô Viêm là cỡ nào thần dũng, toàn diện bạo phát, cái này màu đỏ thẫm cung thai đều chảy ra đáng sợ ánh lửa. Giống như ngủ say chiến tranh cự thú đang giác tỉnh, bỗng nhiên bắn mạnh ra một đạo màu đỏ thẫm tiễn mang. Nhằm phía Phong Thiên Bình, vô liêm sỉ, Âm Quân Hạo gào thét, có thể rất khó phân ra tay chân chống lại Tô Viêm thủ đoạn. Sức mạnh của bọn họ đều hội tụ hướng về Phong Thiên Bình ở trong. Trong thời gian ngắn phân thân không thuật, không sao, nhưng mà, Kỳ Thiên Thánh Tử biểu hiện lạnh lẽo, rất là tự tin nói, loại nhãi nhép không đáng để lo, ta tự có thủ đoạn ứng đối hắn. Chờ trấn áp côn bằng cổ thi, sẽ đi qua ép chết hắn. Thiên đình thời đại cũng nên chung quy rồi. Thời gian này, trên bảo thuyền, đứng ra hai đại lão bộc. Bọn họ hợp lực thôi thúc bảo thuyền. Chiếc này to lớn bảo thuyền, nhảy vọt một cái khuấy động ra óng ánh ngập trời phù văn vực tràng. Tám đại độn pháp liên tiếp phơi bày ra, đem bảo thuyền tôn lên lớn lao tuyệt thế. Phảng phất đỉnh phong đại sát trận mở ra rồi. Cùng lúc đó, lượng lớn tiên đạo thạch thiêu đốt, không cho bảo thuyền cần thiết năng lượng. Oanh, màu đỏ thẫm tiễn mang, đánh vào bảo thuyền độn pháp phù hiệu bên trên, dường như đá chìm đáy biển, chưa từng nhấc lên bao lớn bão táp. Ha ha ha, tình cảnh này, để Thông Thiên thiếu chủ bọn họ đều nở nụ cười. Một đầu thần võ tuyệt luân chu tước, tắm rửa thần hỏa, lạnh lẽo nói, loại nhãi nhép, còn vọng tưởng nhằm vào chúng ta. Mơ háo thôi, thiếu niên ma vương ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Xử hết ra, nếu các ngươi muốn nhìn, liền như ngươi mong muốn. Tô Viêm đáp lại, dần dần thích ứng tông này cung thai uy năng. Bỗng nhiên, vùng biển này sôi trào lên. Hết thảy ánh mắt tụ vào ở hắn trên thân hình cường già. Toàn bộ đều chấn động rồi. Xèo xèo xèo, màu đỏ thẫm cung thai. Óng ánh tuyệt luân, ở thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Tô Viêm liên tiếp dương cung 18 lần. Dường như đánh ra đến 18 điều đại dương. Nhằm phía bảo thuyền, có tính chấn động hình ảnh. Khó có thể dùng lời diễn tả được. 18 đạo tiễn mang. Thế tiến công qua bá liệt, đánh thuyền cổ bảo vệ vực chàng mãnh liệt run rẩy, mà chiếc thuyền cổ này tùy theo nổ vang lên, giết, tiếng gào nổ tung, Tô Viêm khí thôn tinh không, sợi tóc múa tung, hắn sức mạnh kinh thế, lại một lần dương cung 36 lần, khó có thể tưởng tượng thân thể của hắn tinh khí có cỡ nào đồ sộ. Liên tiếp 36 đạo ánh kiếm, giống như cửu thiên biển xanh từ trên trời giáng xuống, đập về phía thuyền cổ. Mọi người đều cảm thấy thuyền cổ bị xuyên thủng, bị bắn nổ, đầy trời cơn bão năng lượng càn quấy. Thuyền cổ trận pháp bảo vệ hừng hực thiêu đốt, tám độn bí thuật hiện ra, phảng phất phác họa ra một mảnh hỗn độn hải, sôi trào mãnh liệt, thanh thế rung trời động địa, tuyệt thế đáng sợ. Thật là đáng sợ thuyền cổ, thiếu niên ma vương sợ là không công phá được. Trên thuyền cổ có vực tràng cách cục, muốn đánh vỡ quá khó khăn. Bất quá thiếu niên ma vương thủ đoạn này hơi dọa người. Vực tràng cách cục suýt nữa bị hắn cho đánh nổ. Người đời tâm kinh, Kỳ Thiên Tông chính là Kỳ Thiên Tông. Thuyền cổ tương đương đáng sợ, vực tràng kéo dài vận chuyển, không gặp suy yếu. Nhưng mà thời gian này, từng sợi kinh thế sát niệm đang giác tỉnh, giống như một quyển gió lạnh, bao phủ hải vực, đều muốn đông cứng linh hồn của người ta. Đi xa Kim Dương Vân, sắc mặt rất là khó coi, cảm thấy vô tận sỉ nhục. Hắn mắt nhìn phương xa thế giới, một cái đáng sợ bóng dáng, kéo động màu đỏ thẫm cung thai. Hắn không nghĩ tới Tô Viêm có thể đánh ra màu đỏ thẫm cung thai, sức mạnh đáng sợ nhất. Không sai, cung thai này bên trong mật văn nằm dày đặc, trận ngân giao hòa, trạng thái toàn thịnh, mạnh mẽ tuyệt luân. Oanh, tinh không đều rách nát, xé rách ra một cái khe lớn, toàn bộ cung thai ánh lửa phun trào ra một vệt sáng, thập phương đều sợ, rộng lớn hải vực rung động bên trong, đều muốn xoay chuyển lại đây. Mũi tên này quá khiếp người, tiễn mang hóa thành một đầu thái cổ chu tước, thánh quang phun trào, như là ở đây dương kích đại vũ trụ, thảo phạt lực kinh thiên động địa, ven đường hủy diệt tất cả. Chỗ cần đến chiếc thuyền cổ này đều đang mãnh liệt run lên, người đời chấn động, thuyền cổ vực tràng cách cục bị trực tiếp đánh nổ tung rồi. Thái cổ chu tước đánh giết mà đến, va chạm chiếc này to lớn bảo thuyền mãnh run, mà thân tàu đều nứt ra khe lớn. Vô liêm sỉ, Kỳ Thiên Thánh Tử con mắt đều đỏ, đây chính là chí bảo của hắn, liền như vậy bị Tô Viêm đánh xấu, vô cùng nhục nhã a. Lấy chu tước chi cốt rèn đúc cung thai, thời gian này trên thuyền cổ một đầu chim thần vọt lên, tắm rửa ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, xòe hai cánh dường như đám mây che trời, bóng dáng quá khổng lồ, bao trùm vạn dặm xa, cánh khổng lồ đủ để bổ ra ngôi sao lớn trong vũ trụ. Giết! Chu tước giống to, một cái dương kích, bầu trời xé rách, sát quang vạn tầng, không cái gì có thể nói. Vừa xuất thủ bạo phát tối cường chiến lực, muốn vừa đối mặt vồ giết Tô Viêm. Đồng dạng cung thai này là chu tước chi cốt rèn đúc, giống như rơi vào trong tay nó, tất nhiên là siêu cấp đại sát khí, uy năng chỉ đứng sau đại la chí bảo. Đây chính là cao cấp nhất bảo vật. Rốt cuộc cung thai liền Kim Dương Vân đều không có tư cách phát huy trạng thái mạnh nhất. Người đời không biết cung thai này lai lịch, không nghĩ tới là chu tước chi cốt rèn đúc mà thành. Thiếu niên ma vương, ngươi cho ta để mạng lại. Chu tước gầm nhẹ, hai cánh dương ra, tốc độ quá nhanh, trực tiếp giết xuống. Phanh, Tô Viêm thân thể phát sáng, đối mặt quét tới chu tước. Hắn trực tiếp ra tay, kẻ địch bằng hữu, đó chính là kẻ địch rồi. Căn bản không có lưu tình chút nào. Giết! Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, thân xác chảy ra lớn lao tuyệt luân khí tức, sơ thủy kinh đang tỏa ra, đồng dạng, sơ thủy vũ trụ quyền đang bạo phát. Cú đấm này tuyệt thế đáng sợ, bởi vì mặc thiên thú găng tay, do đó dẫn đến Tô Viêm quyền thế dường như rộng rãi đại vũ trụ đánh tới, tỏa ra ngoài ta còn ai bá khí. Chu tước thân xác run mạnh, tùy ý thân thể của nó ở cứng rắn, thần thú thân thể ở rắn chắc, đối mặt Tô Viêm đáng sợ một đòn, thể xác run rẩy, lông chim bay loạn, lỗ chân lông phun máu, toàn bộ thân xác đều muốn rơi xuống đến trong hải vực, run lẩy bẩy. Ngươi! Chu tước sợ hãi, đây là bị chí cường bá chủ nhìn chằm chằm, phải đem nó một đòn giết chết. Phốp, nó trực tiếp phun ra một khẩu ngọn lửa hừng hực, ở trong ẩn chứa một khẩu sát kiếm, chém về phía Tô Viêm, tranh thủ thoát thân thời gian, nhưng là vô dụng. Tô Viêm quyền ấn cái thế, thiên thú găng tay phát sáng, tuyệt đỉnh chiến lực lấy ra, thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật. Giết! Tô Viêm giống to, khủng bố như khai thiên bá chủ, dương quyền vang trời, khủng bố vô cùng, tinh khí thần xông thẳng lên trời, đáng sợ oai hùng đều bị chiếu rọi ở trong tinh không màu vàng. Duy ngã độc tôn, oanh, sát kiếm tan vỡ, nổ thành nát tan, tuyệt thế quyền ấn, đánh xuyên Chu Tước thể xác. Đây là đẫm máu hình ảnh, tương tự cũng có tính chấn động, người đời đều khó có thể tin tưởng được con mắt của chính mình. Đây chính là một vị đế bảng vạn cường cường giả, một đời chim thần Chu Tước a. Hiện nay, một vị dương quyền vang trời chiến tiên, tuyệt thế bá khí, quyền kích chim thần, đem một quyền đánh chia năm xẻ bầy, máu bắn tinh không, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.